Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chiến tranh kèn hiệu. Orochimaru sau khi đi không lâu, thứ ba sân huấn luyện liền náo nhiệt lên. Namikaze Minato mang lấy Kakashi đám người đi tới thứ ba sân huấn luyện. Chỉ chốc lát Kusinai cũng đến. Minato, Jiraiya lão sư bảo chúng ta tới thứ ba sân huấn luyện làm à? Ta chính he mây cầm đi dạo phố đây. Kusinai mặt đầy bất mãn nói đến. Kusinai đừng nóng giận nha. Jiraiya lão sư để cho chúng ta tới thứ ba sân huấn luyện nhất định là có chuyện. Bất quá hắn cũng chỉ là nhượng cóc cho ta biết đến. Cũng không có nói có chuyện gì. Chúng ta kiên nhẫn đợi một hồi liền có thể. Namikaze Minato một bên trấn an cái này Kusinai, một bên thay Jiraiya cầu lấy tình. Hắn cũng rất kỳ quái vì cái gì lão sư sẽ đột nhiên triệu tập tất cả mọi người tới thứ ba sân huấn luyện. Xú thí Yamanaka Via, ngươi tại sao không có chỉ đạo lão sư, cũng không có tiểu đội mình? Obito đối với, đúng, Yamanaka Via một thân một mình không có đội ngũ cảm giác rất kỳ quái. Ta có chỉ đạo lão sư. Dạ, Minato Kaka bên cạnh tóc đỏ mỹ nữ chính là ta lão sư. Minato Kaka, người cư nhiên kêu Minato Kaka. Yamanaka Via nói nhượng Obito xù lông. Ta chỉ đạo lão sư. Ta gọi là nàng Kusinai tỷ tỷ. Kusinai tỷ tỷ là các ngươi chỉ đạo lão sư bạn gái, cho nên cứ như vậy kêu. Yamanaka Via giải thích đến. Ta bất kể, Bình Haku so ngươi thấp đồng lứa ta không phục. Xú thí Yamanaka Via, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Obito ngươi giảm bớt đi. Ngươi sẽ bị miểu sát. Kaka ở một bên nhổ nước bọt. Đem Obito khí dậm chân. Obito chẳng ngó ngàng gì tới đối với Yamanaka Via thả ra Uchiha nhất tộc chiêu bài nhẫn thuật. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Yamanaka Via bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chidori, nở rộ tùy tiện đem hỏa cầu bổ ra. Sau đó sử dụng lôi thuấn thân xuất hiện ở Obito sau lưng. Obito trò chơi kết thúc. Phía sau truyền tới Yamanaka Via thanh âm. Obito bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hừ, xú thí Yamanaka Via, luôn có một ngày ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Obito người thua không thua trận. Miệng trên vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Via, mới vừa rồi ngươi làm sao làm được? Cùng Minato lão sư một dạng thời không gian nhẫn thuật sao? Lần đó tại nhẫn giả trường học cũng là như vậy biến mất. Vùng quê Jin mới vừa rồi cũng bị Yamanaka Via đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Nàng nhớ tới trước tại nhẫn giả trường học Yamanaka Via cũng làm ra qua tương tự sự tình. Nhìn giống như là thuấn gian di động. Đây là thuấn thân thuật một loại. Lôi thuấn thân, do lôi độn chakra kích thích tế bào hoạt tính, nhượng thuấn thân thuật tốc độ đạt đến mức tận cùng. Cùng Minato Kakashi lôi thần hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà còn Kakashi lúc ấy cũng là như vậy rời đi nhẫn giả trường học. Yamanaka Via giải thích đến, tên khốn kia Kakashi dùng lôi thuấn thân vì cái gì có thể nhìn thấy. Obito vấn đề cũng là vùng quê Jin muốn hỏi. Nếu như tại nhẫn giả trường học Kakashi cũng là dùng lôi thuấn thân rời đi, vì cái gì bọn họ có thể loáng thoáng nhìn thấy Kakashi bóng người? Hắc hắc, kia là bởi vì hắn thuật luyện bất đáo ra. Yamanaka Via cười nói đến. Kakashi nghe được Yamanaka Via nói nhất thời không biết rõ làm sao phản bác. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Bắt hắn mắt cá chết hung hăng chừng Yamanaka Via liếc mắt. Via, các ngươi mau tới đây. Jiraiya lão sư trở lại. Namikaze Minato hướng Yamanaka Via hô đến. Hai cái này tên tiểu quỷ là Minato ngươi học sinh. Jiraiya liếc mắt nhìn Obito cùng Jin hỏi. Vâng, Jiraiya lão sư. Hắn gọi Uchiha Obito. Nàng kêu vùng quê Jin. Obito. Jin cùng Jiraiya lão sư chào hỏi. Namikaze Minato cho Jiraiya giới thiệu hai người. Jiraiya đại nhân mạnh khỏe. Đối mặt tam nhẫn chi nhất Jiraiya, Obito cũng không dám càn rỡ ngoan ngoãn chào hỏi. đệ nhị thế chiến tam nhẫn hiển hách uy tên Konoha mọi người đều biết. Tức là Uchiha nhất tộc cũng nhiều lần dặn dò tộc nhân sẽ đối tam nhẫn duy trì tôn kính. Jiraiya cùng đệ tam một dạng, phàm là trong thôn nhẫn giả đều một coi cùng nhân. Đối với, đúng, Uchiha nhất tộc cũng không có gì căm thù. Biết nhau sau đó Jiraiya bắt đầu nói chính sự. Trước đây không lâu ta nhận được Sarutobi lão sư nhiệm vụ. Để cho ta đi xa nhẫn thôn dò xét tình báo. Kỳ thực lần này dò xét 3 tháng đầu ta đã lẻn vào qua một lần xa nhẫn thôn. Lúc ấy xa nhẫn thôn xảy ra nội loạn. Nội loạn, Jiraiya lão sư ngài là nói 3 tháng trước xa nhẫn đột nhiên dừng lại đối với. Đúng, Konoha hành động là bởi vì là trong thôn xảy ra vấn đề. Namikaze Minato hỏi, không có sai, lúc ấy xa nhẫn thôn thiên tài khôi lỗi sư. Akatsuna no Sasori trốn tránh. Akatsuna no Sasori không chỉ là xa nhẫn thôn thiên tài khôi lỗi sư. Vẫn là Chiyo bà bà tôn tử. Hắn trốn tránh đối với. Đúng, xa nhẫn thôn danh dự là đả kích rất lớn. Xa nhẫn không thể không dừng lại hết thảy an bài tới tiêu nhị chuyện này mang đến ảnh hưởng. Nói, xong Jiraiya dừng lại, nhìn xem Namikaze Minato. Namikaze Minato là hắn hết lòng bồi dưỡng đệ tử tình báo phân tích năng lực cũng rất mạnh. Jiraiya dừng ngừng là cho Namikaze Minato xử lý những tin tình báo này thời gian. Jiraiya lão sư, có phải hay không xa nhẫn nhân vật trọng yếu xảy ra chuyện? Namikaze Minato không có nhượng Jiraiya thất vọng. Chỉ dựa vào 3 tháng trước tin tức, cùng thôn trung nhẫn người điều động liền suy đoán ra là xa nhẫn cao tầng xảy ra vấn đề. Minato nói không có sai. Ngay tại trước mấy ngày ta lần thứ 2 lẻn vào xa nhẫn thôn. Trong thôn bầu không khí nhưng có chút quỷ dị. Xa nhẫn thôn nhẫn giả quần tình phấn chấn. Đều nói phải hướng Konoha báo thù. Ta nhân cơ hội bắt một cái nhẫn giả. Dùng phương pháp đặc thù mới ép hỏi ra. Nguyên lai là đệ tam Kazekage mất tích. Hơn nữa còn là truy lùng Akatsuna no Sasori đến hỏa quốc biên cảnh mất tích. Jiraiya sắc mặt ngưng. Trọng nói đến. Cái gì? Đệ tam Kazekage tại hỏa quốc biên cảnh mất tích. Kusinai nghe xong không nhịn được kêu lên đến. Một thôn hình bóng mất tích. Cũng không phải là chuyện nhỏ. Huống chi xa nhẫn cùng Konoha quan hệ nguyên bản là tràn ngập nguy cơ. Hiện tại Kazekage tại hỏa quốc biên cảnh mất tích. Ngay cả Kusinai cũng biết rõ điều này có ý vị gì. Khó trách xa nhẫn đột nhiên tại biên cảnh tập trung số lớn nhẫn giả. Xem ra chờ tuyển cử ra đệ tứ Kazekage là muốn cùng Konoha toàn diện khai chiến. Namikaze Minato, nói đến, ai, chiến tranh muốn tới. Jiraiya thở dài nói đến. Nguyên tắc trong đệ tam Kazekage mất tích chính là thổi vang tam chiến kèn hiệu. Yamanaka Vie khi biết Jiraiya triệu tập mấy người bọn họ tới thứ 3 sân huấn luyện lúc liền đã có. Suy đoán, Minato Kaka, Jiraiya đại thúc, nơi này có 50 mai chữa trị phù, là chính ta chụp dưới. Các ngươi dùng ít đi chút. Nói xong Yamanaka Vie đem 50 mai chữa trị phù đưa cho Namikaze Minato. Cùng Jiraiya hai người, Kusinai tỉ tỉ, đây là 50 mai chữa trị phù. Ngươi tùy tiện dùng, dùng xong tìm ta muốn. Vốn là thu được chữa trị phù hai người còn mặt đầy vui vẻ yên tâm cùng làm. Rung động nhìn xem Yamanaka Vie, chữa trị phù trong thôn cũng sẽ cho bọn hắn phát ra. Bất quá thượng nhẫn cũng liền một người 5 mai. Jiraiya cái này loại lão bài Kage cấp 10 mai. Chữa trị phù cái này loại cứu mạng đồ vật. Người nào đều không biết ngại nhiều. Yamanaka Vie có thể lấy ra 50 mai cho hai người bọn họ. Đã nhượng hai người rất làm rung động. Thật không nghĩ đến Yamanaka Vie qua tay sẽ đưa cho Kusinai một người 50 mai. Mà còn nghe ý hắn là dùng xong còn có thể lại muốn. Namikaze Minato cũng còn khá. Dù sao Kusinai là hắn bạn gái. Hai người tình cảm lại tốt như vậy đã sớm tuy hai mà một. Jiraiya coi như không làm. Alo, tiểu quỷ. Kusinai đều không biết rõ có cần hay không ra chiến trường. Ngươi dùng lấy cho nàng nhiều như vậy. Bản tiên người là thôn vào sinh ra tử. Mới cho 25 mai. Mà còn ngươi chữa trị phù khai phát thành công còn có ta công lao. Jiraiya dựa vào lý lẽ biện luận bị Yamanaka Vya không nhìn. Yamanaka Vya hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở về Yamanaka nhất tộc. Nhìn một chút trong tộc tình huống. 1471-7507. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.